Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chuẩn bị đột phá, chương 223, chuẩn bị đột phá, từ sở nghiên cứu trở lại trường học, Phương Bình phảng phất không có chút nào biến hóa. Cuối tháng năm mấy ngày, Phương Bình cũng không có làm khác, ngoại trừ mua một chút cường thân dịch, tôi thể đan. Rèn thể đan bên ngoài, Phương Bình tôi cốt tiến độ vẫn như cũ chậm chạp. Lý lão đầu nhìn mấy lần, cũng tắt tiếng. Từ tháng năm sơ, Phương Bình bước vào tam phẩm trung đoạn. Đến cuối tháng năm, tiếp thời gian gần một tháng, Phương Bình tôi cốt số lượng cơ hồ không có biến hóa. Cái này ra ngoài dự liệu của mọi người. Dù là tháng năm phần cơ hồ không có lộ mặt qua Lữ Phượng Nhu. Tại cuối tháng cũng tìm được Phương Bình, cảng tránh gió bên cạnh, Triệu Tuyết Mai, Trần Vân Hy, Phương Bình ba người đều tại. Nhìn xem ba người, Lữ Phượng Nhu chậm rãi nói, Tuyết Mai cái này hơn một tháng, tiến bộ rất nhanh, từ mới vào nhị phẩm. Đến bây giờ, tôi cốt 98 khối, tiến vào nhị phẩm trung đoạn, rất nhanh liền có thể bước vào cao đoạn. Triệu Tuyết Mai cười nói, đều là lão sư hỗ trợ, chấm ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu đè lên tay, đánh gãy nàng lời nói, trầm giọng nói, lập tức sẽ tiến vào tháng 6 phần, ngươi bây giờ còn kém 28 khối xương cốt mới có thể bước vào nhị phẩm đỉnh phong. Xem ra tiến địa quật trước đó là không có hy vọng. Tranh thủ một chút. Học kỳ sau trước khi vào học bước vào nhị phẩm đỉnh phong. Triệu Tuyết Mai liền vội vàng gật đầu. Nàng một cái một lần tôi cốt võ giả. Có thể tại đại nhị mở đầu khóa học trước. Đạt tới nhị phẩm đỉnh phong. Đã cực kỳ kinh người. Ý vị này đại nhị. Nàng liền có thể bước vào tam phẩm. Sau đó khoảng cách tốt nghiệp. Còn tạm được có thời gian 3 năm. Tứ phẩm nàng cũng có thể thử nghiệm đột phá. Trần Vân Hy, còn có thể, tôi cốt 115 khối. Dựa theo cái này độ, tháng 6 kết thúc trước đó, bước vào nhị phẩm đỉnh phong cũng không xê xích gì nhiều. Tháng 4, Lữ Phượng Nhu trực tiếp cho Trần Vân Hy hạ tử mệnh lệnh. Tháng 4 kết thúc, tôi cốt không đến 100 khối, trực tiếp rời đi. Trần Vân Hy tại tháng tư mạt, tôi cốt liền đạt đến 100 khối. Tháng 5 một tháng, độ vẫn như cũ nhanh chóng. Một tháng qua tôi cốt 15 khối. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tháng 6 kết thúc, nhị phẩm đỉnh phong cơ hồ ổn. Trần Vân Hy cúi đầu không nói chuyện. Lữ Phượng Nhu lần nữa nhìn về phía Phương Bình. Có chút cau mày nói. Tháng 5 sơ. Ngươi bước vào tam phẩm trung đoạn, hiện tại đã qua một tháng, thân thể ngươi xảy ra vấn đề. Ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu, lập tức nói, thân thể lần bỏng, ngoặc kép, vậy ngươi, chấm ngoặc kép, Phương Bình biết Lữ Phượng Nhu ý tứ, giải thích nói, lão sư, xương cột sống tổng cộng 26 khối, ta nghĩ một lần rèn luyện hoàn thành, ngoặc kép. Lữ Phượng Nhu con ngươi hơi co lại, ngưng thần nói, cho nên ngươi gần nhất chủ yếu tại tôi thể, tôi mạch, ngoặc kép, ngươi cũng đã biết, duy nhất một lần rèn luyện, nguy hiểm cỡ nào, nhiều khó khăn, vì sao lại sinh ra ý nghĩ như vậy? Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa giải thích nói, trước đó ta nghĩ trước đơn độc rèn luyện 1-2 khối xương cột sống. Có thể rèn luyện về sau, ta luôn cảm thấy thân thể không thoải mái, cột sống khó chịu, liên động võ đô khó, chấm ngoặc kép, đây là tam phẩm trung đoạn võ giả thường gặp vấn đề. Thích ứng liền tốt, Phương Bình lắc đầu nói, ta lo lắng tiến vào địa quật trước đó, ta không có đạt tới tam phẩm cao đoạn, vậy ta xương cột sống không có rèn luyện hoàn thành. Chiến lực ngược lại giảm bớt đi nhiều. Cho nên nếu không rèn luyện, nếu không liền trong khoảng thời gian ngắn rèn luyện hoàn thành, tôi cốt. và khí huyết còn có thể chất có quan hệ. Gần nhất ta mua không ít đan dược, chủ yếu loại tôi thể, thể chất đi theo, ta khí huyết kéo dài, tọa quan mấy ngày, có lẽ duy nhất một lần có thể rèn luyện hoàn thành xương cột sống. Cứ như vậy, ta liền có thể trực tiếp bước vào tam phẩm cao đoạn, mà không cần vượt qua cái này thích ứng kỳ. Duy nhất một lần rèn luyện cột sống, chấm ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu trầm giọng nói, ngươi biết, cái này cần bao nhiêu khí huyết, nhiều ít tinh lực sao? Ngươi chớ làm loạn, ngoặc kép, xương cột sống 26 khối, người bình thường rèn luyện xương cột sống, giống Tạ Lỗi bọn hắn, rèn luyện xong một khối xương cốt, tiêu hao tự thân khí huyết hơn ngàn tạp, rèn luyện xong 26 khối xương cốt, tối thiểu tiêu hao khí huyết 3 vạn tạp tả hữu. Mà lại, đây là tiến hành cùng lúc ở giữa phân giai đoạn tới, trong đó còn có tinh lực tiêu hao, thể lực tiêu hao. Phương Bình, muốn duy nhất một lần rèn luyện loại sự tình này, tại thường nhân xem ra là không thể nào hoàn thành, cắn thuốc cũng vô pháp hoàn thành, trừ phi đem chính mình đưa thân vào năng nguyên mỏ bên trong. Vẫn là loại kia đều là có thể tu luyện năng nguyên mỏ. Tại trong hoàn cảnh như vậy, có lẽ có thể làm được. Mấu chốt là, chưa bao giờ võ giả đi thí nghiệm qua, đem một cái hạng tam phẩm võ giả nhét vào có thể tu luyện năng nguyên mỏ bên trong. Cửu phẩm cường giả con cái đều không có xa xỉ như vậy. Phương Bình cười ha hả nói, lão sư, ta cảm thấy ta không có vấn đề. Ta thiên phú tốt, ngươi, chấm ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu quét mắt nhìn hắn một cái, hừ nhẹ một tiếng, Phương Bình tinh thần lực hơn người. Nàng biết, có thể cốt tủy như thủy ngân sự tình, vẫn là nàng cùng Phương Bình nói, chính Phương Bình đều không có cái ý thức này, ở đâu ra loại này tự tin. Lão sư yên tâm đi, thật muốn không được, cũng không phải rèn luyện không hết liền xong đời. Cùng lắm thì ít rèn luyện mấy khối, cũng không ảnh hưởng cái gì. Xương cốt đã có thể phân khối rèn luyện, Phương Bình duy nhất một lần không cách nào rèn luyện xong, cũng không chết được. Phương Bình lần này sở dĩ muốn duy nhất một lần hoàn thành, cũng là nghĩ thử một chút, rút ngắn trong đó thích ứng kỳ. Xương cột sống với thân thể người rất trọng yếu, giai đoạn này võ giả rèn luyện xương cột sống, mỗi rèn luyện xong một khối, đều sẽ có cái ngắn ngủi thích ứng kỳ. Nói đến không dài, một khối xương cốt rèn luyện, cũng liền 1-2 ngày thích ứng kỳ. Có thể 26 khối, kia thích ứng kỳ liền qua 1 tháng. Cái này, cũng là Phương Bình về sau mới biết. Cho nên từ khi khối thứ nhất xương cột sống rèn luyện đến hơn phân nửa, Phương Bình cảm thấy không quá thích ứng, liền cải biến ý nghĩ. 1 tháng qua, hắn khí huyết chủ yếu dùng cho tôi thể, tôi mạch, trên người 2.400 vạn tiền mặt, cơ hồ bị hoa không còn một mảnh. Tài phú giá trị, giờ phút này cũng chỉ còn lại 3.000 vạn. Đương nhiên, cột sống của hắn xương ở trong quá trình này cũng có tiến triển. Mặc dù không có một khối rèn luyện hoàn thành, có thể 26 khối xương cột sống, tại tôi thể đan, rèn thể đan những đan dược này tác dụng dưới, cũng có chút tiến độ. 3.000 vạn tài phú giá trị đơn thuần dựa vào hệ thống đến tôi cốt, chưa hẳn đủ. Phương Bình ý nghĩ là, tọa quan mấy ngày, dựa vào chính mình khí huyết đến rèn luyện, dùng hệ thống gia tăng khí huyết cùng tinh thần lực. Cứ như vậy, tiêu tốn thời gian sẽ rất lâu. Có thể tôi cốt đều là tự mình hoàn thành, mà không còn là mượn tay người khác tại hệ thống. Một mặt là tiết kiệm tài phú giá trị, một phương diện cũng là Phương Bình ý thức được một vài vấn đề. Hệ thống trợ giúp tôi cốt, hắn thiếu đi bản thân trải nghiệm, đối xương cốt lực khống chế so ra kém người khác. Hậu kỳ còn cần tốn hao không ít thời gian đi giải quyết cái này di chứng. Thà rằng như vậy, còn không bằng chính mình tới. Lữ Phượng Nhu vẫn như cũ nhíu mày. Trần Vân Hy cũng ngẩng đầu nhỏ giọng nói. Ngươi muốn một lần rèn luyện xong. Rất nguy hiểm. Chấm ngoặc kép. Phương Bình xem thường. Cười nói. Có thể có nguy hiểm gì? Không có việc gì. Lữ Phượng Nhu thở hắt ra. Mở miệng nói. Ngươi thật muốn làm như thế. Vậy liền đi phòng năng nguyên. Hoặc là dứt khoát đi khí huyết ao. Phương Bình vẻ mặt đau khổ nói. Quên đi thôi. Quá đắt. Ta cũng gánh không nổi. Lần này tôi cốt. Phương Bình đều nghĩ kỹ. Nếu không tài phú giá trị tiêu hao hết. Nếu không phải là tôi cốt 26 khối. Dạng này mới có thể kết thúc. Thời gian. Khả năng dài đến 3-4 ngày. Phòng năng nguyên một ngày 240 học phần. Hắn có thể không chịu đựng nổi. Mượn. Chính ngươi bình đài, chẳng lẽ cái này cũng đều không hiểu? Ngoặc kép, lão sư, ta cảm thấy không cần thiết như thế lãng phí. Chấm ngoặc kép, Phương Bình là thật cảm thấy lãng phí. Nếu là tốn 3 ngày lời nói, đó chính là 720 học phần, hơn 2.000 vạn sự tình. Không có phòng năng nguyên, cũng là một cái dạng. Ngươi không hiểu, Lữ Phượng Nhu lắc đầu nói. Phòng năng nguyên tác dụng, tại ngươi thời đỉnh cao xem ra không rõ ràng, có thể chờ ngươi tiến vào mỏi mệt kỳ, hiệu quả liền sẽ rất rõ ràng. Ngoặc kép, lão sư, chấm ngoặc kép, chính mình đi mượn 1.000 học phần, có thể mượn vì sao không mượn, chết tại địa quật, cũng đều không dùng xong, cho nên xuống địa quật trước đó, có thể mượn nhiều ít tính bao nhiêu. Phương Bình bỗng nhiên không phản bác được. Ngài nói thật có đạo lý. Khó trách 2 ngày trước khai thông tam phẩm võ giả vay mượn. Phàm là xuống địa quật tam phẩm võ giả, đều mượn đến cực hạn. Ngược lại là những cái kia gần nhất không có ý định đi địa quật võ giả. Đều theo chiếu nhu cầu đến vay mượn. Mọi người đại khái đều là ý tưởng này. Chết tại địa quật. Vậy cũng không cần trả. Ai quan tâm cho mượn bao nhiêu? Không chết. Một chuyến địa quật xuống tới. Điểm này lợi tức cũng không tính là gì. Trước đó Phương Bình nghĩ là lãng phí. Lúc này bỗng nhiên minh ngộ nói. Là nên mượn một điểm. Huống chi ta còn có không lãi quyền lợi. Làm gì không cần. Trước đó không cần. Cũng cùng mượn tới học phần không có tài phú giá trị có quan hệ. Có thể chờ hắn đem bút chướng này trả lại. Cái này tài phú giá trị sẽ bổ vào. Vậy ta đi mượn một điểm học phần. Sau đó chuẩn bị tôi cốt. Đến lúc đó nói cho ta một tiếng. Lữ Phượng Nhu nói một câu. Phương Bình nhẹ gật đầu. Lữ Phượng Nhu nghĩ nghĩ lại nói. Một khi tiến vào tam phẩm cao đoạn. Liền nên chuẩn bị chiến pháp tu luyện chuyện. Chiến pháp của ngươi. Đến bây giờ còn là nhất phẩm cảnh đánh nội tình. Mà lại ngươi sẽ cũng cực ít. Một môn vân bộ. Một môn bạo huyết cuồng đao. Cái khác liền không có. Ngươi một khi đến tam phẩm cao đoạn. Khí huyết tiếp cận kilocan. Ngươi ngay cả trường khống tự thân lực lượng cũng khó khăn. Hiện tại ngươi có thể bạo trăm tạp trở lên khí huyết. Đến tam phẩm cao đoạn. Chưa hẳn còn có thể làm được. Khi đó, thể chất của ngươi mạnh hơn, tôi cốt càng nhiều, khí huyết quán thông toàn thân, hoàn thành một cái thể hệ tuần hoàn. Lúc này, nổ khí huyết sẽ giảm bớt. Lữ Phượng Nhu gặp Phương Bình nghe không hiểu, lại nói đúng là, khi đó, ngươi nắm giữ chiến pháp uy lực còn là giống nhau. Tại tam phẩm trung đoạn, ngươi cần bạo trăm tạp khí huyết. Đến tam phẩm cao đoạn, ngươi chỉ cần bạo 30 tạp hoặc là 40 tạp khí huyết liền có thể làm được. Lúc này, ngươi tại tam phẩm trung đoạn có thể bạo 100 tạp khí huyết. Có thể tam phẩm cao đoạn, có lẽ chỉ có thể bạo 50 tạp. Rõ chưa? Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, lại có chút buồn bực nói. Nói như vậy, đến tam phẩm cao đoạn. Ta khả năng ngay cả nhập môn lực lượng đều không có nắm giữ. Ngoặc kép, đúng, võ giả cái gọi là nắm giữ lực lượng, mở đại chiêu tối thiểu có thể bạo trước mắt khí huyết 10%. Cảnh giới đi lên, khí huyết đi lên, nắm giữ lực lượng độ khó cũng sẽ đi lên. Phương Bình một khi tiến vào tam phẩm cao đoạn, lúc trước hắn những cái kia khó khăn lắm đạt tới đòn sát thủ chiêu thức, khả năng đều sẽ tùy theo rơi xuống cảnh giới, trở thành tam phẩm cao đoạn cảnh tiểu tân non. Minh bạch, Phương Bình bàn tính toán một cái, mở miệng nói, lão sư, vậy ngày mai ta liền bắt đầu tọa quan tôi cốt, thuận lợi, 3-4 ngày sau ta liền có thể đạt tới tam phẩm cao đoạn. Tốn 10 ngày nửa tháng, tu luyện chiến pháp, không biết tiến địa quật có kịp hay không? Không có việc gì, thật muốn trễ 2 ngày, ta đi trường học nói, kéo 2 ngày, Lữ Phượng Nhu cũng không phải quá để ý. Tiến địa quật là vì ma luyện học sinh, không phải để cho người ta chịu chết đi. Phương Bình lực lượng còn không có trưởng khống tốt, cùng lắm thì lần này liền không tiến vào. Không có đạo lý vội vội vàng vàng tại chiến pháp còn không có tu luyện tốt tình huống dưới vội vàng đi vào, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Giống Phương Bình dạng này, tam phẩm cao đoạn, cũng còn chưa đi đến địa quật. Kỳ thật cũng ít, tiểu tử này tiến bộ quá nhanh. Tăng thêm trước đó cùng một đám nhị phẩm võ giả trà trộn cùng một chỗ. Trường học tổ chức tốt thời gian. Bằng không, hắn bước vào tam phẩm trung đoạn về sau, đại khái liền sẽ có người tới kéo hắn cùng một chỗ tiến vào địa quật. Biết Phương Bình ý nghĩ, Lữ Phượng Nhu liền không quan tâm hắn. Đối Trần Vân Hy, Lữ Phượng Nhu trước đó thái độ khá hơn một chút. Hiện tại thì là thói cũ manh, trước khi đi vứt xuống một câu, tiến địa quật tiến lên nhập nhị phẩm đỉnh phong, bằng không để ngươi ra ra tiến địa quật bảo hộ ngươi. Ngoặc kép, Trần Vân Hy một mặt hủy khuất, trước đó không phải nói cuối tháng 6 trước đó tiến nhị phẩm đỉnh phong sao? Hiện tại tại sao lại thành tiến địa quật trước đó tiến vào nhị phẩm đỉnh phong rồi? Phương Bình nghe xong liền vui vẻ, chờ Lữ Phượng Nhu vừa đi, cười tủm tỉm nói, Vân Hy, ra ra ngươi là tông sư, nếu không để ngươi ra ra cùng chúng ta cùng một chỗ tiến địa quật. An toàn có bảo hộ a? Trần Vân Hy lườm hắn một cái, có chút tức giận nói, ta lại không là tiểu hài tử, chuyện gì đều muốn ra ra của ta bảo hộ sao? Ngoặc kép. Có tài nguyên sẽ không dùng, lãng phí. Phương Bình bĩu môi, ta nếu là có cái tông sư ra ra, hận không thể mỗi ngày đem chính mình buộc tại phía sau hắn. Sảng khoái hơn, khi dễ người, đều khi dễ càng hăng hái. Có phục hay không, không phục để cho ta ra ra đánh ngươi. Trần Vân Hy không nguyện ý, Phương Bình cũng không có cách nào. Chính là như vậy nói chuyện. Tông sư đều bận bỉu, nào có khả năng mỗi ngày đi theo nhi nữ, dù là cháu gái này hắn thật thích. Có thể tông sư nhiệm vụ nhiều, vây quét tà giáo, xuống địa quật, tọa trấn một phương, bao quát ngăn cản nước ngoài tông sư xâm lấn, đều cần tông sư ra mặt. Bây giờ mặc dù nhân loại đứng trước địa quật uy hiếp, cũng không đại biểu toàn thế giới nhân loại liền thật hòa hòa khí khí. Trên dưới một lòng, cướp đoạt nước khác tài nguyên, tăng cường thực lực bản thân, loại sự tình này không hiếm thấy. Bao quát một chút nhàn tản cao phẩm cường giả, những người này, dù là tiến vào địa quật, sinh mệnh cũng có bảo hộ, bọn hắn chưa hẳn để ý địa quật xâm lấn. Thừa dịp các quốc gia rút không ra nhân thủ, kiếm bộn lớn, để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cũng nhìn mãi quen mắt, mà hết thảy này, đều cần cường giả đến trấn nhiếp. Hoa quốc 300 tông sư nghe nhiều, địa quật điểm một nửa, cái khác tông sư phân tán đến cả nước các nơi, ít đến thương cảm, phòng ngự vốn là giật gấu vá vai. Ngay tại Phương Bình đi mượn học phần, chuẩn bị đột phá đồng thời, phòng làm việc của viện trường, Hoàng Cảnh trầm giọng nói. Hắn muốn một lần tôi cốt. Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu gật gật đầu. mở miệng nói, ta cảm thấy vẫn còn có chút mạo hiểm, cho nên đến lúc đó ngươi cùng đi với ta hộ đạo. Thuận tiện quan sát một chút thân thể của hắn đến cùng chuyện gì xảy ra. Tiểu tử này không nói chuẩn bị khí huyết đan. Như vậy sao? Ngoặc kép, Hoàng Cảnh trầm ngâm một lát, gật đầu nói, đến lúc đó kêu lên lão Ngô nhất lên. Lữ Phượng Nhu hừ một tiếng, lại là không nói gì. Đại nhất còn không có kết thúc, bước vào tam phẩm cao đoạn. Cái này độ, hoàn toàn chính xác có chút kinh người. Hoàng Cảnh thì thào một tiếng, cái này độ, so Nam Võ Vương Kim Dương đều phải nhanh một chút. Chẳng lẽ lại học kỳ kế? Đại nhị khai giảng liền muốn xuất hiện một vị tứ phẩm võ giả. Bước vào trung phẩm cảnh, đó chính là một cái khác thiên địa. Trung phẩm võ giả, tiến vào giới chính trị, vớt một cái đô đốc cũng đủ. Lưu tại ma võ, cũng đủ để đảm nhiệm võ đạo đạo sư. Đặt ở Nam Võ những này trường học, vẫn là đạo sư bên trong cường giả. Đặc thù biến dị sao? Ngoặc kép, Hoàng Cảnh nói mớ một tiếng. Đối phương bình đột phá quá trình, ngược lại là lên hứng thú. Hết chương.